Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5817, Hố Nương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi tức khắc có loại cảm giác không ổn. Trong nhà nhìn như đơn thuần nữ hài. Thật liền đơn thuần sao? Nhìn thấy nữ nhi cười đến như vậy vui vẻ. Nếu không phải Dục Nhi đang ở giảng mỗ vị gia sự, chỉ sợ Khúc Đàn Nhi liền sẽ không giống hiện tại như vậy trong lòng bất ổn. Đột nhiên, Dục Nhi nhìn đến mẫu thân lại đây. Trong lòng một cái lộp bộp, đặc biệt mẫu thân cười như không cười ánh mắt. Hảo đi, hắn vì hống muội muội vui vẻ. Đêm nào đó sự tình hơi chút nói được khoa trương một ít mà thôi. Hắn như thế nào liền mặc danh có điểm chột dạ đâu. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm hỏi. Dục Nhi nha, ngươi đang nói cái gì đâu? Dục Nhi lấy lòng mà cười nói. Nương, muội muội không phải người ngoài. Hắn liền đáp ứng, không cùng người ngoài nói mà thôi. Cho rằng hắn sẽ ngốc đến đáp ứng. Không cùng bất luận kẻ nào nói sao? Khúc Đàn Nhi vừa nghe, lại vui vẻ. Này Hố Nương nhi tử, nguyên lai trước đây liền đào hảo hố. Đang chờ nàng đâu? Đại huyền giới nơi này, không phải người ngoài, còn thật là không ít. Một phen ôm đồm, truyền ra đi sau, mỗ vị gia lập tức, đã có thể liên tưởng đến nàng. Bởi vì chuyện này, nhưng cái thứ nhất biết đến người, chính là nàng. Lúc này, mỗ nữ là không chút nghi ngờ. Nhà nàng nhi tử chờ ra cửa, không cần nửa ngày, chỉ sợ toàn bộ cửu thành đều đã biết. Kia một bên, Dục Nhi dùng khuỷu tay chạm chạm bên cạnh Kiều Kiều, cầu cứu ánh mắt đi qua. Kiều Kiều theo ca ca ánh mắt nhắc nhở, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, ý cười càng thêm sán lạn nở rộ. Nương, ta cảm thấy ngươi bồng bồng đát. Khúc Đàn Nhi nhất thời tâm hoa nộ phóng, thông thuận mà trở về Kiều Kiều một câu. Nương cũng cảm thấy nhà ta Kiều Kiều bồng bồng đát. Sau đó, nàng ý vị sâu xa mà đưa cho Dục Nhi một cái ánh mắt nhi. Đi qua đi, cùng Kiều Kiều liêu khởi chuyện khác. Khúc Đàn Nhi nói, nương không ở thời điểm, ai khi dễ ngươi, ngươi không cần lo cho. Ghi tạc trong lòng, chờ nương trở về nói cho nương. Nương cho ngươi giáo huấn bọn họ. Kiều Kiều, ân ân, Dục Nhi, nương, ngươi như vậy giáo Kiều Kiều. Thật sự hảo sao? Nói nữa, có hắn ở, ai dám khi dễ Kiều Kiều? Nương, đây là đương hắn không tồn tại. Vẫn là, cảm thấy hắn không bảo hộ muội muội bản lĩnh. Khúc Đàn Nhi không cảm thấy tự mình nói sai. Lại dặn dò, tu luyện việc này không nóng nảy. Từ từ tới, không hiểu, có thể hỏi ngươi ca. Ca giáo sẽ không ngươi. Chờ nương trở về. Nương giáo ngươi. Kiều Kiều tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng thật ra Dục Nhi lén lút mà ôm một bộ hoài nghi thái độ. D-O-W-N-L-O-A-D-P-A-C-M-I-N-T-T-I-T-H-I-C-H-C-O-D-N-E-T. Nương xác định nàng sẽ dạy người. Có thể giáo hảo sao? Bất quá, mẫu thân không lại nhìn chằm chằm chính mình. Cái này làm cho Dục Nhi ám tùng một hơi. Đương nhiên đáng thương Dục Nhi. Hắn cũng không biết. Hắn nương không có lập tức cùng hắn tính sổ. Không đại biểu sự tình liền đi qua. Chờ tới rồi hắn cha trở về. Hắn nương liền quay đầu tới. Lơ đãng nhẹ nhàng bâng quơ một câu bên gối phong. Lại thật thật sự sự mà hồi hố hắn đứa con trai này một hồi. Dẫn tới Dục Nhi thành Mặc Liên Thành rời đi đại huyền giới phía trước. Giáo huấn tiểu manh manh lúc sau người thứ hai. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi không phải không đau Dục Nhi. Đổi làm chuyện khác, nhi tử hố nương, liền hố, chính là, hắn ngàn không nên, vạn không nên, ở muội muội trước mặt hố nương a, nàng còn vẫn luôn tận sức với ở nữ nhi trước mặt. Hình tượng cao lớn một chút đâu. Hôm sau sáng sớm, Lâm Hành hết sức, Phong Vọng Tuyết cùng Mạc Thiên Cơ ba người liền tới đây. Khúc Đàn Nhi cố ý nhìn, không phát hiện Tiểu Manh Manh bóng dáng. Nói vậy, ngày hôm qua Tiểu Manh Manh bị Mỗ Vị gia giáo huấn tàn nhẫn. Hôm nay dứt khoát trốn đi không thấy người. Xuất phát sắp tới, hai anh em cư nhiên nhất định phải đưa bọn họ. 5822, cách chương.